Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua địa bàn của Hồ Yêu. Hòa thượng để Tiểu Hồng lên núi làm công tác tư tưởng trước. Không ngờ bọn Tiểu Yêu đều nói đại vương không ở nhà nên hắn chỉ phải bất lực quay về. Quay lại miếu đổ nơi hòa thượng nghỉ ngơi. Vừa vào cửa liền nhìn thấy hòa thượng đang bị một nam tử cường tráng đè với tư thế ái muội dưới thân. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Tiểu Hồng định đóng cửa. Sau đó liền nghe được tiếng giống giận của hòa thượng từ bên trong vọng ra. Vào đây, hỗ trợ. Hồng y Mỹ Nam bĩu môi. Không còn cách nào khác đành phải biến thành một con tam vĩ hồ to đùng đấu với hình người của Hổ Yêu. Cách chương.